Tận thế nhạc viên, chương 924, tiểu cà chua cùng đại hồng thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Bohemian bản nhân ý nguyện như thế nào, nàng cuối cùng vẫn bị Lâm Tam Tửu nài ép lôi kéo làm gia phòng. Nàng ngược lại là học thông minh, đặc biệt tìm cha Lê muốn một đỉnh mũ lưỡi chai mang lên trên, còn đem vành nón ép tới trầm thấp, lúc này mới chịu cùng Lâm Tam Tửu, Tư Ba An hai người cùng nhau tại trong nhà ăn ngồi xuống. Ta là nghĩ như vậy, làm cha Lê vì bọn họ mấy cái một đạo đưa lên các thức ăn lúc. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt chén rượu nói chuyện, nàng đoán Tư Ba An, Bohemian ẩm thực thói quen có lẽ cùng gia hương thế giới bên trong người phương Tây không sai biệt lắm, cho nên chuẩn bị cũng đều là một ít cơm Tây. Nàng dừng một chút, ở trong lòng châm trước mấy lần, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta hy vọng chúng ta có thể tạo thành một cái cùng nhau trông coi đồng minh. Úc, Tư Ba An chỉ phát ra một chữ, mang theo cổ vũ nàng nói tiếp hương vị. Ta thật sự rất mệt. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, lung lay chén rượu, kim hồng sắc rượu quang vui sướng lấp lóe nhộn nhạo, liếc một chút giống như liền có thể gọi người quên đi sầu khổ. Chẳng trách Thanh Cửu Lưu cứ như vậy mê tại trong chén vật, tại tận thế thế giới bên trong lưu lạc lâu như vậy. Ta thật cảm thấy đủ chưa? Ta theo trước đây thật lâu liền không lại nhớ ngày. Nói thực ra, từ rời quê hương sau đến bây giờ qua bao nhiêu năm, ta đều nhớ không quá xác thực. Có lẽ là lời dạo đầu quá mức nặng nề. Trên bàn hai người đều không có đi động chính mình bộ đồ ăn. Trong những năm này, ta không ngừng gặp phải đồng bạn, lại không ngừng cùng bọn hắn thất lạc. Tất cả mọi người như là không tự chủ được vụn cát. Gió đem chúng ta thổi tới nơi đó chính là chỗ nào? Vì không rơi vào một cái không cách nào quay đầu địa phương, mỗi một ngày lớn nhất ý nghĩa chính là tìm một trương hộ chiếu, có thể làm chính mình lần tiếp theo 14 tháng sống được nhẹ nhõm một chút. Đối với điểm này, thập nhị giới tiến hóa người cảm xúc tựa hồ nhất là sâu. Bohemian, một tiếng, dùng cực thấp giọng mũi nói. Ta kế tiếp thế giới còn không có tin tức. Gần nhất thập nhị giới trong chảy ra thị trường hộ chiếu càng ngày càng ít, giá cả cũng đắt đến rối tinh rối mù. Không có làm nàng một người rời đi quả nhiên là đúng. Lâm Tam Tửu nhìn nàng một cái, đem nàng kém chút rơi vào trong mâm một túm trường quyển phát cho đẩy đến bả vai đằng sau. Bohemian giật mình, vừa vặn ta hơi biết chút ít tình huống. Tư Ba An nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, trên môi lưu lại một chút ướt át đỏ nước đọng. Hắn hướng Lâm Tam Tửu dương mắt lên, liếm một chút răng trắng như tuyết, cười, người nói trước đi, ta có thể đợi. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, dừng lại một hồi, ta không biết các người nghĩ như thế nào, nhưng loại cuộc sống này ta qua đủ chưa? Nàng bất chi bất giác đem rượu uống xong, nhìn qua chén rượu nhẹ nói, làm một lưu vong nhân loại, tại gặp phải một cái nhân loại khác lúc, phản ứng đầu tiên lại luôn đề phòng. Đề phòng cùng ngờ vực vô căn cứ, cùng ta hiểu nhau lại tin cậy đồng bạn, đều bị không cách nào phản kháng lực lượng cho đánh tan. Mặc kệ ta chiến đấu bao nhiêu lần, nhuộm dần bao nhiêu máu, cuối cùng vẫn là một người tại không có cuối cùng hắc ám xâm lâm trong ngã ngã vấp vấp, tràn ngập sợ hãi đi lên phía trước. Lâm Tam Tửu bình thường luôn là bị các loại nguy cơ sinh tử đuổi theo, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có cơ hội suy nghĩ thật kỹ qua những chuyện này. Nhưng mà một khi khó được có cơ hội trầm tĩnh lại, liền chính nàng cũng không biết những ý nghĩ này là từ đâu. Một cách tự nhiên chảy ra, giống như nàng đem này tịch thoại ở trong lòng luyện tập rất nhiều lần tựa như. Ta biết ta nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng ta kỳ thật phi thường phẫn nộ, ta muốn kết thúc cục diện này. Muốn đánh vỡ nó, muốn phản kháng nó, ta muốn thoát khỏi cái này đem chúng ta mỗi người biến thành đảo hoang quái vật khổng lồ. Ngón tay của nàng chậm rãi tại chén rượu thượng khép lại. Trước kia ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào, nhưng là bây giờ thì khác. Tại một mảnh trong yên tĩnh, Tư Ba An bỗng nhiên nhẹ nói. Đại Hồng Thủy, đúng thế, Đại Hồng Thủy rốt cuộc là chỉ cái gì? Bohemian cẩn thận hỏi một câu. Thánh kinh trong Đại Hồng Thủy càn quét toàn thế giới. Nhưng là cái này Đại Hồng Thủy không có khả năng đem mỗi một cái hành tinh đều hướng hủy a, trong vũ trụ tổng không có nước trôi ra tới. Nói thực ra, chính ta cũng còn không rõ lắm. Lâm Tam Tửu lắc đầu. Tinh thần tại nữ oa trên người tới lui mấy giây. Nếu là nàng còn có thể gặp lại Dư Uyên, hoặc là nàng có thể tìm ra càng nhiều manh mối. Ta ngay từ đầu cũng bị tin tức này kinh trụ. Nhất là tại chính mắt thấy phó bản có bản thân ý thức. Cũng bởi vì Đại Hồng Thủy làm chuẩn bị về sau, ta căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng hít một hơi thật sâu, lại rót cho mình một chén rượu. Nóng rực cồn một đường trượt xuống cổ họng, lọt vào sâu trong thân thể, rơi xuống đất nảy mầm đem nhiệt ý từ từ triển khai. Ủi thiếp nàng mỗi một tấc căng cứng thần kinh. Các ngươi đừng chê cười ta. Ta kỳ thật cũng chỉ là có một cái mơ mơ hồ hồ ý nghĩ. Ta mơ hồ cảm thấy Đại Hồng Thủy có lẽ là một lần cơ hội tốt nhất. Vạn sự vạn vật, không phá thì không xây được nha. Nàng cười khổ một tiếng. Ta muốn lợi dụng cơ hội lần này. Làm ta cùng bên cạnh ta người đều không cần lại chịu loại khổ này. Đại Hồng Thủy chưa chắc là thực chất trên ý nghĩa nước. Hoặc là nói, chưa chắc sẽ là bất luận cái gì thực chất đồ vật. Tư Ba An cau mày, suy tính một hồi, lúc này mới nhẹ nói. Hắn hiển nhiên có thật lâu không có chợp mắt, dù cho tư duy ý thức còn không bị ảnh hưởng. Trong cổ họng lại khàn khàn giống là nổi lơ lửng một hồi sương mù. Đó là cái gì? Bohemian dùng vành nón chặn ánh mắt, nói chuyện cũng trôi chảy nhiều. Ngươi có ý tưởng rồi. Theo các ngươi nói cho ta biết mấy món sự trong. Ta phát hiện một cái. Tạm thời gọi là trung điểm đi. Hắn tiếng nói lại câm lại ôn nhu. Phảng phất là vòng quanh người trong tai bồi hồi không tiêu tan mây khói. Nghe nhiều một hồi đều muốn bị mất phương hướng thần trí. Bohemian nghe nhiều vài câu. Lập tức giơ ly lên. Ọc ọc uống cạn chính mình rượu. Cái gì trung điểm? Mặc kệ là truyền tống thời hạn thất thường. Vẫn là hộ chiếu đem người đưa sai địa phương. Hoặc là phó bản tránh thoát trói buộc chạy trốn. Đối với nhân loại tiến hành đồ sát. Tư Ba An nói đến chỗ này. Ngửa trên ghế thở ra một hơi. Hầu kết có chút trượt đi. Hết thảy sự. Trên bản chất đều là. Quy luật mất đi hiệu lực. Đích thật là như vậy. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Đại Hồng Thủy nếu như chỉ chính là một loại nào đó thực chất trên ý nghĩa thiên tai nhân họa. Nó đối quy luật hẳn là không có ảnh hưởng mới đúng. Tư Ba An nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Một túm tóc vàng tuột xuống hai gò má. Tỷ như nói, nếu như nó thật là thánh kinh trong như vậy hướng hủy hết thảy Đại Hồng Thủy. Cũng chỉ có thể đem thấy được sờ được đồ vật hướng hủy. Lại không thể giải thích vì cái gì những này quy luật sẽ không còn có tác dụng. Các ngươi hiểu ý của ta không? Ta đã hiểu. Lâm Tam Tửu nhíu mày suy tư một hồi. Cái nĩa vô ý thức ghim lên một viên tiểu cà chua. Qua lại loay hoay. Vậy ngươi cho rằng nó là... Tư Ba An nhìn qua nàng cái nĩa. Bỗng nhiên cười một tiếng. Đưa tay theo nàng trên cái nĩa rút ra viên kia tiểu cà chua. Chính hắn trong mâm rõ ràng cũng có mấy cái. Lại tự nhiên nhiên mà đưa nó bỏ vào bờ môi trong lúc đó. Răng trắng như tuyết cắn lấy đỏ tươi trên. Vỡ vụn lúc kia một chút chất lỏng tiếng vang gọi người thậm chí nhịn không được muốn đánh cái run rẩy. Người này như thế nào mỗi thời mỗi khắc đều như vậy. Như vậy, Lâm Tam Tửu chừng hắn mấy giây. Nhất thời cũng không biết nên xưng là cái gì tốt. Thẳng đến Bohemian bỗng nhiên cũng đưa tay ra đi. Theo Tư Ba An trong mâm nhặt lên một viên tiểu cà chua bỏ vào Lâm Tam Tửu trong mâm. Lúc này mới dùng tay đè ép vành nón thúc giục nói. Người mau nói a, đừng chỉ bắt người đồ ăn. Nàng đại khái là không có nhất tư cách nói những lời này người. Tư Ba An bật cười tựa như thở hắt ra. Ta cho rằng, Đại Hồng Thủy bản thân khả năng chỉ chính là trật tự sụp đổ. Hắn ngẩng đầu hỏi, tiểu tử, người nói nữ oa là cái dạng gì người? Tại giải thích tình huống lúc, nàng từng giản lược đề cập qua vài câu nữ oa. Lúc này được rồi này hỏi một chút. Lâm Tam Tửu mới đưa nàng cùng nữ oa là như thế nào quen biết. Lúc ấy phát sinh sự đều từ đầu chí cuối nói một lần. Tựa như là một lần nữa trải qua một lần quá khứ của mình. Dù cho đã qua nhiều năm, nàng không nghĩ tới chính mình liên quan tới nữ oa ký ức vẫn là như vậy tiên minh. Rõ ràng nhất, khắc sâu nhất ấn tượng, vẫn là nữ oa trên người cái loại này đứng ngạo nghễ tại sinh vật đỉnh bình thường tuyệt đối mà sự tự tin mạnh mẽ. Nhân loại tồn tại chính là ác, đối người kia mà nói. Điểm này là thần dụ, là tín ngưỡng, là sứ mệnh, là vũ trụ ở giữa không thể lay động chân lý. Cái gì nha? Đây không phải cái phản nhân loại nha. Nàng nói xong sau, Bohemian lầu bầu, vụng về ý đồ mở ra trong mâm Wellington thịt bò. Bất kể thế nào xem, nàng đều không giống như là cái quen thuộc cơm Tây người. Đại Hồng Thủy nói không chừng chính là nàng gây nên. Này phá ngoạn ý nhi như thế nào ăn? Mặc dù không phải là không có khả năng, Lâm Tam Tửu thay nàng cắt ra thịt bò. Nhưng ta rất khó tưởng tượng nàng có thể có như vậy. Như vậy lệnh người vô pháp lý giải lực lượng. Tư Bà An cúi đầu, xương trán, mi cốt cùng mũi hình thành cao thấp đang phập phồng. Quang ảnh vừa đúng nịnh nọt hắn mỗi một bôi đường cong. Màu vàng nồng lông mi khẽ run lên về sau. Hắn dương mắt lên. Nếu như nữ oa là như thế này một người, ta ngược lại thật ra đối ta phỏng đoán có nắm chắc hơn. Nói như thế nào? Cái này muốn theo thế giới hủy diệt bắt đầu nói đến. Tư Bà An nhấp một cái rượu. Mặc dù ta xuất sinh thời điểm, ta chỗ thế giới kia cũng sớm đã triệt để hoang vu. Bất quá ta cũng rõ ràng đối với bình thường tận thế tiến đến tranh cảnh. Mỗi một cái tận thế thế giới, cơ hồ đều là từ một cái thành thục phát dục, hoàn chỉnh vận chuyển nhân loại xã hội chúa tể chiếm cứ một cái tinh cầu. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn chúng đều tại một cái nào đó thời gian đốt nghênh đón xã hội loài người hủy diệt. Đúng không? Là, bất quá điều này nói rõ cái gì? Người nghĩ, cứ việc chúng ta đến nay vẫn cứ không rõ ràng là cái gì lực lượng tạo thành 14 tháng truyền tống. Cùng với năng lực thức tỉnh tiến hóa, bất quá không khó coi ra tới. Nó bảo vệ nhân loại. Truyền xuống cái chủng tộc này kéo dài hỏa chủng, ánh đèn rơi vào chén rượu thượng nổi lên như thủy tinh quang trạch. Chiếu vào kia đôi xanh biếc làm cho người kinh hãi trong mắt. Bất quá không nên hiểu lầm ta ý tứ. Tư Bà An bỗng nhiên cười. Thái độ so ngày xưa càng thêm tùy ý một chút. Có lẽ là cồn tác dụng. Tạo thành cái hiện tượng này. Khả năng chỉ là sơ bộ sụp đổ trong quá trình này cái nào đó tùy cơ nguyên nhân. Mà không phải sau lưng có cái gì nhân loại thần hộ mệnh. Sơ bộ sụp đổ. Đúng. Tư Bà An có chút cúi xuống thanh âm. Người gặp qua tuyết lở sao? Ngàn trượng tuyết trên sườn núi xếp đống vạn tấn tuyết dày. Thường thường không phải một lần liền nện xuống đến. Ta không nghĩ tới tận thế cũng là đồng lý. Chúng ta theo lần đầu tiên thế giới vật chất sụp đổ bên trong may mắn trốn được một mạng. Tạo thành một cái thích ứng tính trật tự mới. Hắn dừng một chút, trong nhà ăn an tĩnh không có một tia thanh âm. Hiện tại, đến phiên trật tự hỏng mất. Mỗi lần viết xong liền muốn lập tức phát. Đều không có thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút từ ngữ. Trau chuốt một chút hành văn. Chính là muốn giết chết ép buộc chứng. Buồn ngủ quá, cảm tạ danh sách ngày mai phóng đi. Ngủ ngon, tấu chương xong, cách chương.